Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420. Đệ 1420 chương Yên Vui Thôn Quá Khứ. Tiếu Đại Trung thoạt nhìn thật sự tâm tình thực hảo. Chính mình khai bình rượu vang đỏ, tự rót tự uống. Cố tiểu thư, người uống không uống? Tuy rằng không phải gì danh rượu, nhưng đây là chúng ta Thông Thuyền bản địa sản làm hồng, hương vị cũng thực không tồi. Tiếu Đại Trung nhìn đến Ninh Hoan Tâm còn ngồi ở đại sảnh một khác chương cái bàn bên, liền nhịn không được giơ lên chén rượu hỏi nàng một câu. Ta không uống, cảm ơn Đại Trung ca. Ngươi hôm nay buổi tối không ra xe. Nhìn đến Tiếu Đại Trung uống rượu, Ninh Hoan Tâm liền thuận miệng hỏi một câu. Ân, không ra xe, ngày mai cũng không ra. Nghỉ ngơi một ngày, Tiếu Đại Trung lại lần nữa cười cười. Một bên cười một bên cô cua chén rượu. Người này sinh à, lại lao lực cũng muốn ngẫu nhiên cấp chính mình phóng nghỉ, làm chính mình nghỉ ngơi. Nếu không thật là quá mệt mỏi, thật sự rất mệt. Tiếu Đại Trung cũng không biết chính mình uống lên bao lâu. Trước kia hắn đều là một người tự rót tự uống, ngụy xong toàn thân thể không tốt, không thể uống rượu. Đại muội cũng chán ghét người khác uống rượu, cho nên hắn chỉ có thể một người uống. Hôm nay có được bên người còn có người vẫn luôn bồi. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm một câu chưa nói, chỉ là ngồi ở một bên, cũng làm Tiếu Đại Trung cảm thấy thật cao hứng. Hắn không hề độc thân. Cố tiểu thư, ngươi thật là người tốt. Ta à, lái taxi xe nhiều năm như vậy gặp được không ít khách nhân. Giống ngươi tốt như vậy người cũng thật hiếm thấy. Không biết có phải hay không bởi vì uống lên rất nhiều rượu. Tiếu Đại Trung lập tức mở ra máy hát, cùng Ninh Hoan Tâm lao nổi lên việc nhà. Từ hắn kéo qua khách nhân, nói đến hắn gia đình, cha mẹ hắn, muội muội, cuối cùng không biết như thế nào liền nói tới rồi Yên Vui Thôn lịch sử. Cố tiểu thư, ngươi là nơi khác tới, ngươi khẳng định không biết, ở rất nhiều năm trước, chúng ta 10 dặm núi lớn, chúng ta Yên Vui Thôn thực nổi danh, phi thường nổi danh. Khi đó, chúng ta thôn rất lớn, liên miên 10 dặm. Trong thôn người rất nhiều, thực giàu có, tấm tắc, kia chính là thịnh thế a. Ở toàn bộ Thông Thuyền ai không biết Yên Vui Thôn. Chẳng qua, nói, Tiếu Đại Trung liền bắt đầu lắc đầu. Đáng tiếc vài thập niên trước một hồi sơn hỏa, đem đã từng phồn hoa thôn đều thiêu đốt hầu như không còn. Các thôn dân gia tài đều bị lửa lớn vô tình đoạt đi. Kia tràng lửa lớn lúc sau, sơn cốc chỗ sâu trong lại đột nhiên nhiều rất nhiều sương mù dày đặc, đem toàn bộ 10 dặm núi lớn lập tức ngăn cách thành hai cái thế giới, sơn hỏa. Ninh Hoan Tâm nghe được Tiếu Đại Trung nói, lập tức khẩn trương hỏi một câu. Đại Trung ca, ngươi biết kia tràng sơn hỏa là phát sinh ở khi nào sao? Có phải hay không 30 năm trước? 30 năm trước, khả năng đi. Tiếu Đại Trung lắc lắc đầu. Khi đó ta còn nhỏ, hơn nữa ta đối kia chàng thiên tai cũng không có bất luận cái gì ký ức. Ta chỉ biết là rất nhiều người ở kia lúc sau đều chuyển nhà, rời đi Yên Vui Thôn. Trong thôn dư lại mấy chục hộ nhân gia ở thành phố lãnh đạo hòa hảo tâm người quyên giúp hạ, một lần nữa xây cất nhà dân. Tân Yên Vui Thôn tuy rằng rất nhỏ, nhưng là chúng ta sinh hoạt vẫn là thực vui vẻ. Khi còn nhỏ, tất cả mọi người đều thực vui vẻ. Ai có thể nghĩ đến? Tiếu Đại Trung thật sâu mà thở dài. Phạm Lão Tam điên rồi. Song song mất tích, Ngọc Trúc cũng mất tích. Đã từng ở bên nhau như vậy nhiều năm người, từ nhỏ cùng nhau lớn lên người, nói không liền không có, cái loại cảm giác này, thật sự quá kỳ quái. Có đôi khi nửa đêm bừng tỉnh, đột nhiên nghĩ đến thiếu niên thời điểm chuyện cũ, đều sẽ làm Tiếu Đại Trung cảm thấy cả người khó chịu. Ngọc Trúc, nghe thấy cái này tên, Ninh Hoan Tâm hơi hơi túc hạ mày. Tên này chính mình giống như nghe Phạm Lão Tam nhắc mãi quá. Ào ào xôn xao, liền ở ngay lúc này, không hề dự triệu ngoài cửa sổ bỗng nhiên hạ mưa to tầm tã. Thế tới phi thường hung mãnh. Hết chương.